trước mặt nha hoàn, không tiện nói xấu về đường rượu đan, đợi khi Lập Hạ dẫn người xuống, mới nói. Bởi vì ngồi xe ngựa của phủ tới, người gác cửa vừa nhìn thấy biểu tượng của xe ngựa, đã sớm vào trong thông báo. Nào dám làm khó, chỉ là sau khi vào trong phủ, lại không gặp được quận chúa, chỉ thấy ba nha hoàn bên cạnh quận chúa, nha hoàn kia nhận lấy, trà, liền xoay người vào trong, một câu hàn huyên cũng không có. Được, một lúc chỉ thấy nha hoàn bê hộp trà lại đi ra ở ngay trước mặt ta. Đẩy hộp trà cho một bà thô sử, nói loại trà không biết đã có bao nhiêu. Góc chuyện audio.com, người sờ mó qua quận chúa sợ tay nhiễm bẩn, liền thưởng cho mấy bà. Gác đêm uống, trong ấn tượng của Chân Ngọc đường rượu đan, luôn là một người hiểu lễ nghĩa, chưa từng thấy có một mặt này. Nhất, thời không thể tin tưởng, nhưng lời này là Hồ Ma Ma nói, Hồ Ma Ma lừa ai chứ nhất định không lừa nàng, nên ngơ ngẩn một hồi, trong lòng cũng không có tư vị, mãi mới nói, có lẽ hôm nay tâm tình quận chúa không, tốt mới thất lễ vậy thôi. Nói đến cái này, Hồ Ma Ma càng tức, giận, rõ ràng tặng trà cho nàng, ngay cả ly trà cũng không sai người. Rót cho ta còn để ta ngồi ghế lạnh nữa chứ. Nói xong gọi nha hoàn, vào đây, rót cho Ma Ma một ly trà, Ma Ma sắp chết khát rồi, cổ họng đều khô cả rồi. Chân Ngọc thấy Hồ Ma Ma tức giận, vội vàng đi. Qua bóp vai cho bà, dỗ dành nói, Ma Ma đừng tức giận, ta thay quận chúa bồi tội với Ma Ma. Hồ Ma Ma vốn đang uống trà, vừa nghe thấy lời này của Chân Ngọc lập tức bỏ trà xuống đứng lên, lùi sau hai bước. Rồi nói, tam phu nhân, ai thân thiết ai xa cách người phải phân biệt rõ ràng. Dù ta là nô tỳ không thể so sánh với quận chúa, nhưng quận chúa là gì của người, ta là gì của người, không phải rất rõ ràng sao? Sao lại có chuyện người thay quận chúa bồi tội với ta? Ai không biết còn cho, rằng quận chúa mới là người thân thiết với người, còn ta chỉ là một người ngoài. Trong thời gian trùng sinh này, Hồ Ma Ma luôn chăm sóc nàng chu đáo, cho dù nàng có hoang đường không lý lẽ thế nào, cũng chưa từng tức giận như vậy, lúc này bỗng nhiên nổi giận khiến cho Chân Ngọc không khỏi ngây ngốc. Đúng vậy, nàng đã trùng sinh, không còn là Chân Bảng Nhãn trước đây nữa, mà là Chân Ngọc nương của hiện tại rồi. Người thân thiết với nàng không phải đường rượu đan, mà là Hồ Ma Ma. Ma Ma, ta nói sai lời rồi. Chân Ngọc cúi đầu bưng ly trà đó lên, đưa đến trước mặt Hồ Ma Ma nói. Ma Ma uống trà, không truy cứu những chuyện đã qua nữa. Hồ Ma Ma sao có thể nổi giận với Chân Ngọc được. Nghe vậy bất quá nhìn Chân Ngọc một cái, thở dài một hơi, liền nhận lấy ly trà. Mặc dù xảy ra chuyện như thế, này, Chân Ngọc vẫn không buông được đường rượu đan, âm thầm thăm dò tin tức của nàng, chỉ sợ nàng rơi xuống nước như kỳ hạn, lo lắng mấy ngày không có tin đường rượu đan rơi xuống nước, nhất thời thở ra một hơi. Cho dù thế nào, chỉ hy vọng nàng sống thật tốt. Mấy ngày nay, Vương Chính Khanh lại nhận việc ra khỏi thành rồi. Đến ngày hắn về, lại có chuyện bàn bạc với môn khách Trương Phi Bạch, cứ bàn bạc như thế liền đến nửa đêm, vì vậy nghỉ ngơi ở thư phòng, không làm phiền thê tiếp nữa. Ngày hôm sau là ngày hưu mộc, Vương Chính Khanh hứng chí, đến tối mở một bữa tiệc nhỏ, mời vài người bạn cũ tới phủ. Tiếng nhạc miên man, ngay cả trong hậu viện cũng mơ hồ nghe thấy tiếng tiêu. Ngày hưu mộc thời cổ đại cách vài ngày người làm quan lại được nghỉ một ngày về nhà nghỉ ngơi tắm rửa, bây giờ gọi là ngày cuối tuần. Chân Ngọc cũng am hiểu về tiêu, nghe được tiếng tiêu du dương, nghe đến ngây người, sai Lập Hạ đi nghe ngóng là ai đang thổi tiêu. Lập Hạ nghe ngóng trở về, nói với Chân Ngọc, tam phu nhân, tam gia ở sảnh trước mở tiệc mời khách, mời Điền Loan Loan của Trích Nguyệt Lâu tới phủ thổi tiêu. Trích Nguyệt Lâu là nơi ca quán mà quan lại mở ra, chuyên bồi dưỡng ca cơ, sau khi trưởng thành sẽ đưa đến cho các phủ quan lại quyền quý. Ca quán đương nhiên cũng có buôn bán kiếm tiền, nhưng các ca cơ chỉ bán nghệ không bán thân. Trong góc chuyện audio.com, các phủ mỗi khi có tiệc nhỏ cũng có thể gửi thiệp mời tới Trích Nguyệt Lâu, mời ca cơ đến đàn tấu góp vui. Ở kiếp trước Chân Ngọc có nghe qua về tài nghệ của Điền Loan Loan này, lúc đó còn than thở tuyệt sắc như vậy, không biết sau này sẽ rơi vào tay người nào. Sau này vị Điền Loan Loan này được Vương Chính Khanh nạp vào phủ làm thiếp. Từ đó, về sau, liền mơ hồ nghe nói, thê thiếp của Vương Chính Khanh bất hòa. Thường xuyên xảy ra chuyện tranh chấp ghen tuông, ngay cả chính thê của Vương Chính Khanh Chân Thị chết bệnh, hình như cũng có chút liên quan tới vị Điền Loan Loan này. Chân Ngọc tính toán ngày tháng, cố gắng nhớ lại, Vương Chính Khanh nạp vị Điền Loan Loan này, có lẽ là mấy tháng sau, vị Điền Loan Loan này mỹ mạo yêu kiều, nhưng nàng là một Trong những nữ nhân bức chết chủ nhân thân thể này, thì không thể để nàng vào phủ. Chân Ngọc suy nghĩ một chút, quyết định đến tiền sảnh xem xét tình hình, nhìn xem Điền Loan Loan và Vương Chính Khanh đã câu kết với nhau hay chưa. Khách Trương.